Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới sát chi vật, dai xa chư u, thật khó tìm, khó khăn lắm mới lấy được một khối. Mục đích là để đổi lấy trúc cơ đan, chu di gian. Ở đây, một khối đới sát chi ít nhất cũng có thể đổi được hai viên. Vừa vặn cho đệ muội tư chất bình thường mỗi người một viên. Sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Tính toán lại, đã đổi được 13-14 viên. Có lẽ vị luyện đan sư kia trong tay cũng không còn bao nhiêu. Lý Đồng Nhi, Ly Tòng em, trong lòng vô cùng căng thẳng. Đặt đới sát chi bên cạnh truyền tống trận, đôi môi đỏ hơi run rẩy. Thế nhưng người tiếp theo lại không phải nàng. Đến người kế tiếp vẫn không phải nàng. Đột nhiên, người mặt trắng cầm lên một tờ giấy nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Lý Đồng Nhi dâng lên dự cảm chẳng lành. Người mặt trắng cũng mở lời. Hôm nay xuất đan giả mang đến 20 viên trúc cơ đan. Hiện đã giao dịch xong. Xuất đan giả nói rằng, việc luyện chế đan dược này không dễ dàng. Lần sau có thể mang thêm 20 viên đan dược, dùng để đổi lấy linh thạch hạ phẩm hoặc đới sát chi. Ưu tiên đổi lấy đới sát chi, quy tắc không thay đổi. Còn nếu là linh thạch hạ phẩm, thì cần đến 200 viên. Người mặt trắng vừa dứt lời, bên dưới những kẻ khoác áo đen nhao nhao lên chút xôn xao. Nhưng khi nghe rằng còn có lần sau, tiếng ồn ào mới lắng xuống. Lý Đồng Nhi trong lòng không cam, nhưng không thể làm gì hơn vì trước đó đã thất bại trong tranh đoạt. Đành nhẫn nhịn, đợi đến lần sau, sau khi trúc cơ đan chất lượng tuyệt hảo đã được đổi hết. Những người còn lại mới bắt đầu trao đổi các vật phẩm khác. Lần này đến đây rất đông, đa số đều vì trúc cơ đan mà đến, nhưng cũng có không ít người mang theo nhu cầu khác. Bầu không khí rất náo nhiệt. Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, ẩn mình giữa đám người, vừa đoán xem người nào đang bán trúc cơ đan, vừa lắng nghe xem những món vật phẩm phía sau cần đổi những thứ gì và phải trả cái giá ra sao mới có thể đổi lấy. Chẳng bao lâu, người mặt trắng bỗng lấy ra một chiếc ngọc hạp trong suốt, giơ lên cao để mọi người bên dưới thưởng lãm. Trong ngọc hạp ấy là một đóa kỳ hoa còn hàm tiếu, mang sắc hồng nhạt, nở ra trăm cánh, đẹp đến lạ thường. Thấy đóa hoa này, không ít người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó chính là Hoán Nhan Hoa. Hoán Nhan Hoa, vừa nhìn thấy, ánh mắt Tôn Vô Kỵ liền phát sáng. Bên cạnh hắn, thiếu nữ tên Linh Đăng Nhi, Linh Giang E, cũng nhận ra, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng kéo áo Tôn Vô Kỵ. Lý Đồng Nhi thì lại không nhận ra. Nhưng khi nghe người mặt trắng giới thiệu, nàng đã hiểu. Người mặt trắng cười nói, Hoán Nhan Hoa, ngàn năm mới có một, có thể khiến dung nhan của một nam tử hoặc nữ tử rạng rỡ hẳn lên, nâng vẻ ngoài đến mức tận cùng mà khung xương có thể biểu đạt, đồng thời còn tô điểm khí chất và thân hình. Nếu là người không hài lòng với dung mạo của mình, một khi dùng Hoán Nhan Hoa, sẽ lập tức trở thành tuyệt sắc, dù hiệu quả chỉ kéo dài 10 năm. Nhưng đó vẫn là thứ mà các nữ tu yêu thích nhất. Quả thật, sau khi người mặt trắng lấy hoa ra và nói về tác dụng của nó, có vài tiếng kêu khe khẽ vang lên. Hóa ra là mấy nữ tu không kìm được mà thốt lên, Hoán Nhan Hoa, đối với nữ tu, quả thực có sức hấp dẫn không nhỏ. Lý Đồng Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn về phía đóa hoa kỳ lạ ấy, ánh mắt đầy vẻ khát khao, nhưng nàng không biết liệu bản thân có thể đổi được đóa kỳ hoa này hay không. Người mặt trắng đổi giọng, bắt đầu nói về vật phẩm cần để đổi lấy hoa này. Kẻ sở hữu đóa hoa này chúng phải băng xà kỳ độc. Muốn đổi lấy vật giải độc, nếu không có vật giải độc thì không cần đưa vật phẩm ra đổi. Nếu không giải độc thành công thì cũng không thể lấy đi đóa hoa này. Lập tức, không ít người đưa vật giải độc lên truyền tống trận, Tôn Vô Kỵ cũng đưa vài loại vật giải độc lên đài. Nhiều năm qua, Tuy hắn luôn bị áp bức nhưng chưa từng nản chí. Trong những lần ra ngoài lịch luyện đã thu thập được một số kỳ vật. Nay có thể mang ra thử. Lý Đồng Nhi bản thân không có vật giải độc, nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tôn Vô Kỵ. Nhưng nàng phát hiện hắn đang nhìn về phía Linh Đăng Nhi. Chỉ trong chớp mắt, nàng cảm thấy không biết là vị gì trong lòng. Người nam tử từng chăm lo cho nàng nay đã dành sự bảo hộ đó cho người khác. Nhưng nàng chẳng thể nói gì. Chỉ là kỳ vật của Tôn Vô Kỵ tuy tốt, nhưng vẫn chưa thật sự phù hợp. Ở phía khác, Diệp Thù, Yesu cũng truyền lên một bình nhỏ. Người mặt trắng lần lượt phân biệt các vật giải độc, nhanh chóng nêu ra lai lịch và cách dùng. Tiếc thay, băng xà kỳ độc vô cùng khó trị. Các vật giải độc ấy có lẽ hữu dụng nhưng không thể chữa trị tận gốc. Bất ngờ, người mặt trắng nhấc một bình nhỏ lên, mở nắp, hít sâu một hơi rồi nói. Trong các vật giải độc, duy chỉ có vật này ta không phân biệt được. Nhưng cũng chỉ có vật này có thể chữa trị tận gốc. Đổi hay không? Xin cho đáp. Sau một khoảnh khắc, người mặt trắng nói, đổi. Ngọc hạp chứa hoán nhan hoa biến mất, và chiếc bình cũng không còn nữa. Diệp Thù thu lấy hoán nhan hoa, nhẹ nhàng cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu đặt trong đó sẽ giữ được lâu hơn. Nhiều người tiếc nuối nhưng đành chịu. Cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào ý nguyện của người bán. Sau đó là một vài món vật phẩm khác trong cuộc đấu giá âm thầm. Nhưng không có thứ mà Tôn Vô Kỵ và Linh Đăng Nhi muốn. Cũng chẳng có gì khiến Diệp Thù động tâm. Kết thúc cuộc đấu giá âm thầm, Diệp Thù theo phương pháp lần trước rời đi, không khiến ai để ý. Trở về động phủ, hắn lập tức chuẩn bị trồng hoán nhan hoa này xuống. Lại nói về ba người Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, dưới sự dẫn dắt của Tôn Vô Kỵ, họ thuận lợi rời đi mà không gây chú ý đến kẻ khác. Lý Đồng Nhi, Ly Tòng Em, ban đầu đứng một bên hối hận, nhưng thấy Tôn Vô Kỵ đang nói chuyện với Linh Đăng Nhi. Linh Giang E, lòng nàng chợt thấy đau nhói, liền chăm chú lắng nghe. Đầu tiên, Tôn Vô Kỵ cất lời. Linh Đăng Nhi, muội yên tâm, ngày mai ta sẽ đến Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, hỏi thăm tin tức, tìm ra người đã lấy được hoán nhan hoa. Hoan Nhan Hua, nghĩ cách lấy từ tay hắn để đưa cho muội dùng. Nghe những lời này, lòng Lý Đồng Nhi đong đầy ghen tị. Vạn Thông Lâu, nơi ấy nào phải trốn tầm thường, là nơi hội tụ tin tức của khắp thiên hạ. Chỉ việc mua tin cũng tốn kém vô cùng. Nên nếu không có việc cực kỳ cần thiết, hầu hết các tu sĩ đều không dám phí tiền để đến đó dò hỏi. Nhưng Tôn Vô Kỵ lại sẵn sàng vì Linh Đăng Nhi mà tiêu pha. Thật là, Linh Đăng Nhi liền khuyên nhủ Tôn Vô Kỵ. Vô Kỵ ca, huy không cần phải làm vậy. Vạn Thông Lâu quá đắt đỏ, mà hội đấu giá thì bí ẩn như thế. Họ cũng chưa chắc tìm ra người kia. Muội. Muội không sao đâu, huynh đã từng tìm một cây cho muội, giúp muội có dung mạo như hiện tại, dù chỉ là 10 năm, muội cũng đã mãn nguyện rồi. Tôn Vô Kỵ nhíu mày, nhưng chỉ còn 2 năm nữa thôi, muội sẽ. Đôi mắt Linh Đăng Nhi thoáng chút u buồn, nhưng lại cất giọng vui vẻ. Vậy thì có sao đâu, Vô Kỵ ca chẳng lẽ sẽ chê bai muội, không muốn làm bạn với muội nữa sao? Tôn Vô Kỵ dứt khoát. Đương nhiên là không rồi. Linh Đăng Nhi nghe vậy mà lòng chua xót, cười nói, thế là đủ rồi. Lý Đồng Nhi nghe hết những lời này, lòng rối rắm không hiểu. Tôn Vô Kỵ chẳng bận tâm đến nàng, chỉ nói, nếu lần sau muội còn muốn đi, nhớ mang theo 200 linh thạch hạ phẩm. Lý Đồng Nhi cắn răng, thấy Tôn Vô Kỵ đối với Linh Đăng Nhi thì nồng nàn. Chi tiêu hào phóng, ngay cả Vạn Thông Lâu cũng không tiếc. Còn đối với mình thì keo kiệt, ngay cả vị trí trống cũng thu nhiều linh thạch hạ phẩm. Nàng phẫn uất đến mức nghiến răng nói, ta biết rồi. Tôn Vô Kỵ mặc kệ nàng nghĩ gì, Lý Đồng Nhi có quan hệ gì với hắn, ta tại sao hắn phải dẫn nàng đi không công. Ngược lại, hắn muốn tận dụng cơ hội này để ép nàng nộp nhiều linh thạch hơn. Để giúp Linh Đăng Nhi duy trì nhan sắc ấy mãi mãi. Cuối cùng, Lý Đồng Nhi không muốn nán lại nữa. Xoay người rời đi, trở về tông môn, lòng nàng không cam chịu. Liền tìm đủ mọi cách để điều tra mối quan hệ giữa Tôn Vô Kỵ và Linh Đăng Nhi. Khi nhận được tin tức, mặt Lý Đồng Nhi lúc đỏ lúc trắng, giận đến cực điểm. Thì ra, Linh Đăng Nhi không phải tên thật, nàng là Dụ Song Song, Yêu Xuông Xuông, nàng còn là người bị Lý Đồng Nhi khi xưa xem thường. Đề nghị Tôn Vô Kỵ cưới nàng để lợi dụng tài nguyên. Chính là nữ tử xấu xí kia. Dụ gia, Yu gia, không phải là gia tộc truyền thừa hàng vạn năm, nhưng cũng có nền móng mấy nghìn năm. Tổ tiên của họ từng là một tu sĩ xuất thân hàn môn. May mắn tìm thấy một mỏ linh thạch thượng đẳng, từ đó một bước lên trời, thành tựu Nguyên Anh, rồi hình in, lập nên Dụ thị gia tộc, truyền thừa qua bao thế hệ. Tuy mỏ linh thạch thượng đẳng đã cạn kiệt từ lâu, nhưng Dụ gia đã khéo léo tạo dựng các ngành nghề khác. Gia tộc vẫn luôn phú quý, tài nguyên dồi dào, nhưng dòng chính của Dụ gia lại không đông đúc. Dụ Song Song là con gái duy nhất của tộc trưởng. Vốn dĩ, nàng có bộ xương khung tinh tế, nhưng khi còn trong thai mẹ, mẹ nàng bị trúng độc nhưng không chết. Thực chất là nhờ nàng đã hấp thụ hết độc tố, cứu mẹ nhưng lại phá hủy dung mạo của nàng và khiến nàng nhiễm kịch độc. Sau khi nàng chào đời, Dụ gia mới hiểu ra nguyên do, liền cảm thấy áy náy vô cùng. Thế nhưng, kịch độc này là độc thế gian hiếm có. Càng lớn Dụ Song Song càng trở nên xấu xí. Thân hình vì nuốt nhiều dược liệu giải độc mà ngày càng phì ra. Dần ra, danh tiếng xấu của nàng truyền đi khắp nơi. Dụ Song Song trở nên tự ti. Nhưng may thay, nàng trời sinh thiện lương. Dù được gia tộc chăm sóc như bảo vật, cũng không kiêu ngạo, càng không ép buộc người khác cưới mình. Lời đề nghị của Lý Đồng Nhi năm đó chỉ là nàng ta tự ép buộc mà thôi. Còn Tôn Vô Kỵ khi ấy bị Lý Đồng Nhi sỉ nhục, hiểu lầm Dụ Song Song và Lý Đồng Nhi đồng mưu. Trong cơn tức giận, hắn đã đến Dụ gia để hỏi tội Dụ Song Song. Tất nhiên, Tôn Vô Kỵ không liều lĩnh xông vào Dụ gia, mà dò hỏi thời gian nàng ra ngoài, chờ ở cửa để gặp mặt. Dụ Song Song không ngờ lại có một thanh niên anh tuấn đến tìm mình. Tuy vậy, khi nghe những lời chất vấn của Tôn Vô Kỵ, nàng vẫn cố lấy dũng khí giải thích rõ ràng. Tôn Vô Kỵ biết mình hiểu lầm Dụ Song Song, trong lòng áy náy, liền mời nàng cùng dùng bữa để tạ lỗi. Dụ Song Song chưa từng gặp ai không chê bai dung mạo của mình. Dưới sự chân thành của Tôn Vô Kỵ, nàng dần sinh lòng quý mến. Dần dần, hai người trở thành bằng hữu. Dụ Song Song tự ti về nhan sắc, nhưng giọng nàng vẫn trong trẻo như tiếng chuông. Biết nàng tự ti, Tôn Vô Kỵ gọi nàng là Linh Đăng Nhi, còn nàng gọi hắn là Vô Kỵ ca, cách chương.